Hưu Phụ Ký, Hoàng Thương Tướng Công, chương 394, kế hoạch 5 năm, góc truyện audio.com. Nhưng mà Bùi Huyền nghĩ sai rồi, cũng phòng bị vô ích, bởi vì đã 5 ngày sau hôm Bùi Huyền nhục mạ Giang Mộ Yên trước mặt mọi người rồi mà Giang Mộ Yên và Bùi Vũ Khâm chẳng những không làm gì mẹ con bọn họ mà thậm chí còn chẳng gọi hắn qua hỏi lấy một lần. Khiến hắn nhịn không được mà hoài nghi không biết chuyện hôm đó có thật sự xảy ra hay không. Nếu có thì sao lại có thể im ắng như bây giờ được. Nếu đây là một trong những mưu kế của Giang Mộ Yên thì Bùi Huyền thừa nhận. Nàng thật sự đã khiến hắn đứng ngồi không yên. Dù sao hắn không sợ nàng mở miệng hay ra tay đối phó với hắn. Chỉ sợ nàng không có động tĩnh gì như vậy. Ngược lại khiến hắn không biết nên phòng bị thế nào. Bùi Huyền thậm chí còn thiếu kiên nhẫn nghĩ không biết có nên dứt khoát chủ động đối phó với Giang Mộ Yên hay không. Cái gì mà lấy tĩnh chế động, làm không khéo ngược lại còn mất cơ hội ra tay trước. Những lo lắng của Bùi Huyền hiển nhiên đều là dư thừa. Sở dĩ Giang Mộ Yên không đi tìm hắn là bởi vì nàng căn bản không định xử phạt gì Bùi Huyền hết. Hôm đó sau khi trở lại Bùi gia, hai người ăn uống xong xuôi. Buổi tối lúc nằm trên giường, Vũ Khâm đã nói với nàng những suy tính ban ngày của hắn. Vì nàng, nam tử vẫn đang tuổi khỏe mạnh là Vũ Khâm lại nguyện ý trong vòng 5 năm dần dần buông tha quyền nắm trong tay toàn bộ sản nghiệp Bùi gia. Từ từ giao cho con cháu đáng tin cậy trong Bùi gia rồi cùng nàng đi khắp thiên hạ. Quyết định này, nói thật, đã khiến Giang Mộ Yên hoàn toàn chấn kinh. Bởi vì nàng biết rõ ý nghĩa và trọng lượng của Bùi gia đối với Bùi Vũ Khâm. Nàng cũng đã sớm quyết định muốn dùng cả đời để xử lý vô số chuyện làm ăn cùng hắn. Nhưng không ngờ Bùi Vũ Khâm lại vì nàng mà định buông tay cho sản nghiệp hắn đã vất vả hơn 20 năm gây dựng. Giang Mộ Yên im lặng không nói câu nào suốt một nén nhang. Xoay người đứng dậy châm đèn nhìn thẳng vào mắt Bùi Vũ Khâm. Sau khi xác định hắn thật sự không phải nói giỡn thì Giang Mộ Yên vẫn nhớ lúc đó nàng phản đối kịch liệt cỡ nào. Vũ Khâm, vì sao, ta không đồng ý, chàng không cần phải làm vậy vì ta, cùng lắm cũng chỉ là mấy câu nói của Bùi Huyền mà thôi. Chàng thật sự nghĩ ta yếu ớt như vậy, ngay cả chút chuyện đó cũng không chịu nổi sao, Yên Nhi, nàng nghe ta nói. Ta không nghe, ta chỉ nhớ chàng từng nói rằng Bùi gia không chỉ là Bùi gia mà còn là cả sự nghiệp lẫn tâm huyết của chàng. Bao nhiêu năm qua chàng vất vả kinh doanh một Bùi gia suy tàn thành như bây giờ là phải tiêu phí biết bao tâm huyết cùng cố gắng mới có được thành quả ngay. Hôm nay, bây giờ chàng lại nói vậy là sao? Yên Nhi, nàng đừng kích động, nghe ta nói, ta thật sự có lý do của riêng ta. Phải. Ta đã từng nói với nàng vì ta là Bùi Vũ Khâm. Phải phụ trách tất cả những người làm công dựa vào Bùi gia kiếm cơm. Phụ trách trăm ngàn gia đình của họ. Ta không thể vì nàng mà buông tha cho cả gia nghiệp. Không thể mang nàng dạo chơi tứ hải. Chu du khắp nơi. Nhưng mà Yên Nhi, suy nghĩ như vậy là đúng. Nhưng cũng là sai. Lúc Bùi Vũ Khâm nói những lời này. Biểu tình vô cùng nghiêm túc ta sai ở chỗ đã quá đề cao bản thân. Ta đã đưa Bùi gia lên một vị trí rất cao. Nhưng vậy không có nghĩa là sau ta, con cháu Bùi gia không có ai tài giỏi để có thể dẫn dắt khiến Bùi gia càng huy hoàng hơn. Hơn nữa ta cũng đã quên mình chỉ là một con người chứ chẳng phải thần tiên. Cuối cùng cũng sẽ có một ngày già yếu. Bệnh tật, tinh lực không đủ, mà đến lúc đó, Bùi gia cũng phải giao cho đời tiếp theo. Nhưng nếu hiện tại không bắt đầu bồi dưỡng thì đến ngày đó, Bùi gia này không phải sẽ tiêu tan sao? Nàng có nhớ đã từng nói với ta rằng một người dù có khả năng lớn đến đâu đi nữa thì tinh lực và năng lực của người đó suy cho cùng vẫn là hữu hạn. Nhưng nếu có một nhóm người có khả năng hợp tác với nhau thì sức mạnh của bọn họ còn lớn hơn người tài giỏi nhất rất nhiều. Giang Mộ Yên nhíu mày ta đúng là có nói. Nhưng như vậy thì thế nào? Ta không thấy cái đó có liên quan gì đến chuyện chàng nói 5 năm sau giao Bùi gia cho người khác. Yên Nhi, đó là bởi vì ta đột nhiên hiểu được thật ra cuộc sống của con người rất ngắn ngủi. Nhưng những thứ đáng giá quý trọng lại quá nhiều. nếu thứ nào cũng muốn thì người ta phải chia cuộc sống hữu hạn của mình thành rất nhiều phần nhỏ. Đến một ngày già đi, nghĩ rằng mình có rất nhiều ký ức tốt đẹp nhưng nếu suy nghĩ cho kỹ thì trong một đống lớn các thứ đáng giá đó. Chuyện và người quý trọng nhất, nên được phân nhiều thời gian nhất lại chỉ có một ít mà thôi. Ta nghĩ như vậy chắc sẽ vô cùng tiếc nuối. Yên Nhi, 20 năm trước của ta đều đã cống hiến cho Bùi gia. Giờ Bùi gia trong tay ta tuy không dám nói là trên đỉnh huy hoàng nhưng cũng miễn cưỡng xem như vững mạnh. Dưới tình huống này, ta còn muốn đưa Bùi gia đến đâu nữa? Trước đây ta chưa từng hỏi bản thân như vậy nhưng hôm nay đã suy nghĩ suốt một buổi chiều. Sau đó ta phát hiện, dã tâm, ý chí của ta năm đó giờ đã biến thành một loại trách nhiệm. Nhưng trách nhiệm này không phải chỉ có ta mới gánh được. Bùi Phong cũng vậy, Bùi Ngu, Bùi Huyền cũng thế, thật ra bọn chúng đều là những hạt giống không tệ. Trước đây ta nghĩ chúng không hứng thú với kinh thương nên không miễn cưỡng. Giờ xem ra chưa hẳn là vậy. Giờ Dạ Tập đã rời khỏi Bùi gia, thông qua cố gắng của chính mình mà cũng có được chút thành tựu. Đây là minh chứng cho việc bọn chúng không phải không có thiên phú kinh doanh. Chỉ cần ta cho chúng cơ hội và áp lực ở mức nhất định thì chắc chắn 5 năm sau. Mỗi người trong chúng đều có thể trở thành Bùi Vũ Khâm thứ hai. Thứ ba, không phải sao, nhưng còn thanh xuân của nàng và ta. Vừa đi là sẽ không trở lại. Thời gian là thứ rất tàn khốc. Ta muốn có thêm nhiều thời gian cùng với nàng. Không cần phải lo lắng xem kế hoạch trước đây có tiếp tục hay không nữa. Cách chương.